Mà Thế Đại trở về. Chương 1011, Chiến báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành khu vực, một tòa mới xây lập mà lên trong kiến trúc. Từng chương trên ghế ngồi đại bộ phận đều đã ngồi xuống. Mục Tư lệnh, Lạc Minh cùng Vương Trần đều là ngồi tại quyền cao chức trọng vị trí bên trên. Bốn phía người nhìn về phía bọn họ trong ánh mắt, đều mang tính sợ cảm giác. Cái này bên trong, có tương đương một bộ phận người, là tại kính Mục Tư lệnh cùng Lạc Minh. Sợ Vương Trần, chỉ bất quá đáng nhắc tới là, tại tòa này hội trường bên trong góc, Phạm cùng giật sóng vai ngồi tại vị trí của mình. Mặt không biểu tình, Phạm, gần nhất làm sao không liên lạc được ngươi? Giật trước tiên mở miệng, mang theo một tia truy đến cùng. Chúng ta hành động nhất định phải mau chóng. Cái này Vương Trần đã nghiêm trọng uy hiếp được Mục Tư lệnh tại kinh thành sức ảnh hưởng. Đội trưởng nơi đó, chờ một chút, Phạm cắt ngang Giật lời nói. Sau đó hướng về phía không hiểu Giật, lộ ra một cái mê. Người cười cho, nanh sói chính tại đại chiến. Lúc này hành động không phải thời cơ tốt nhất. Trước đó không lâu Hà Phong cho Giật cùng Phạm xuống một đạo mật lệnh. Nội dung cũng là tại không bị bất luận kẻ nào phát giác tình huống dưới. Ám sát Vương Trần. Đồng thời cái này một mật lệnh cũng là đi qua Sở Hàm cùng Dư Tham Mưu bộ người cộng đồng thương thảo. Đã biết được Phạm là nằm Sở Hàm một chiêu này đơn thuần thăm dò. Một là thăm dò Giật phải chăng cùng Phạm một đám. Hai là thăm dò Vương Trần là cái gì phe thế lực người. Về phần Vương Trần có chết hay không, ngược lại cũng không phải là trọng điểm. Giật biểu lộ có trong nháy mắt cổ quái, nhưng rất nhanh liền đè xuống. Chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn Phạm. Người biến, Giật không phải người ngu. Có thể làm Long Nha chiến đội chủ lực. Không có gì ngoài nghịch thiên chiến lực bên ngoài. Đầu não đồng dạng không đơn giản. Tất cả mọi người biết nanh sói tại cùng dị chủng đại chiến. Làm nanh sói đứng đầu lang vương Sở Hàm. Cùng Sở Hàm dưới trướng lớn nhất quyết đoán lực Hà Phong. Làm sao có thể không rõ ràng. Ở ngoài sáng biết rõ nanh sói tại đại chiến tình huống nghĩ. Y nguyên hạ đặt cái này một mật lệnh. Nói rõ chính là muốn Phạm cùng Giật không muốn cân nhắc hắn. Chỉ lo nhiệm vụ là được. Quảng cáo. Huống hồ. Bọn họ Long Nha từ trước đến nay độ cao phục tùng cấp trên mệnh lệnh. Cho nên Phạm vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đã gây nên Giật hoài nghi. Nghe được Giật có ý riêng lời nói. Phạm trong lòng giật mình. Lại không lại nói tiếp. Còn muốn nhân cơ hội giết Giật tâm tư càng ngày càng tràn đầy. Mà liền tại hai người nhỏ giọng trong lúc nói chuyện. Phía trước một đám người đã tiến vào kịch liệt thảo luận. Đồng thời thứ nhất tin tức động trời càng là tuôn ra tới. Tiến vào Mặt Thế 2 năm về sau. Hoa Hạ liền chiến sự không ngừng. Mục Tư lệnh trầm giọng nói. Từ Sơn Giã chi chiến. Đến Nam Đô công thành. Lại đến Kim Dương bị diệt. Chúng ta Hoa Hạ đã chịu không được lại nhiều sóng gió. Ba kiện chiến sự. Có hai kiện cùng Sở Hàm có quan hệ. Lạc Minh không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên chen một câu không khỏi rượu lời nói. Tất cả mọi người lập tức sắc mặt cổ quái. Riêng là không ít hoài nghi Sở Hàm người. Thật sâu cảm thấy cái này ba chuyện đều cùng Sở Hàm có quan hệ. Đường Kim An La thành phố cũng lâm vào lớn nhất đại nguy cơ. Mục Tư lệnh không quan tâm Lạc Minh. Tiếp tục nói. Lần này chiến dịch chỉ sợ là cho đến tận này lớn nhất lần trọng đại này. Zombie số lượng chỉ là bị nanh sói chiến đoàn đồ diệt. Liền đã nhiều đến 30 vạn. Còn lại còn có đại lượng zombie không có giải quyết. Vương Trần có chút bất mãn lên tiếng. Kinh thành đã xuất động khá nhiều một bộ phận viện trợ vật tư. Còn lại các khu vực càng là nhao nhao trợ giúp. Máy bay trực thăng tới lui số lượng cao đến hơn 100 cái. Ngươi sẽ không còn muốn chúng ta tiếp tục ủng hộ vô điều kiện Sở Hàm A. Sở Hàm bất quá là một cái thượng tướng mà thôi. Hoa Hạ hơn 10 người bên trên sẽ không thể sở trường sự tình lấy hắn làm đầu. Một người khác cũng phụ họa Vương Trần mở miệng. Huống chi An La thành phố nhiều tiểu nhất cái địa bàn. Không đáng vì như vậy một khối nhỏ địa vực. Bồi lên chúng ta nhiều như vậy tư nguyên A, zombie mấy chục vạn xuất hiện. đây đối với nho nhỏ An La thành phố tới nói xác thực áp lực rất lớn. Cũng tiêu chí lấy dị chủng vương thế tất diệt đi nanh sói chiến đoàn quyết tâm. Có thể lại như thế nào? Tất cả mọi người yêu trước tiên nghĩ vẫn là tự thân lợi ích. Đối đãi Sở Hàm, bọn họ đã rất hào phóng. Mục Tư Lệnh không thể phủ nhận lắc đầu. Không để ý đến đám người này vội vã không nhịn nổi thái độ. Chỉ là bình tĩnh nói. Theo mới nhất tin tức đến báo. Xuất hiện tại An La thành phố dị chủng. Số lượng ước chừng vì 1.500. Oanh, tất cả mọi người xôn xao mà lên. Liền trong góc Phạm đều lập tức chấn động trong lòng. Cùng đồng dạng chấn kinh giật cùng một chỗ lập tức đứng dậy. Trên mặt mang theo cực ít sẽ xuất hiện ngạc nhiên. 1.500 dị chủng. Cái này đã là ngay sau đó bọn họ chỗ nghe nói qua lớn nhất số lượng. Chỉ có đã sớm biết tin tức này Vương Trần không có kinh ngạc. Chỉ là khó chịu xoa bóp quyền đầu. Cười lạnh nói. Đã như vậy. Như vậy một hồi trước kinh thành thật đúng là không nên đi đưa vật tư. Nanh sói bị diệt đã rõ ràng. Quả thực lãng phí tư nguyên. 1.500 dị chủng cường thế công tới. Đừng nói là An La thành phố nhỏ như vậy địa phương. Chỉ sợ ngay cả kinh thành đều chống đỡ không được. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều thất thần. Một cỗ mây đen dày đặc cảm giác vờn quanh trong lòng. Bọn họ không có ngay đầu tiên cân nhắc nanh sói chiến đoàn còn sống. Bởi vì không cần cân nhắc, khẳng định là bị dị chủng đô sát tiết tấu. Phần lớn người cân nhắc, đều là lúc nào dị chủng số lượng. Vậy mà biến nhiều như vậy. Dĩ vãng dị chủng đều là top 5 top 3 xuất hiện. Nhiều nhất một lần cũng chính là sơn dã chi chiến. Khi đó bọn họ liền nghĩ qua vậy đại khái là dị chủng nhiều nhất một nhóm đội ngũ. Thế nhưng là hiện nay 1.500 số lượng vừa ra. Bọn họ mới thật sâu cảm giác được nguy cơ. Dị loại cái chủng tộc này. Thật sự là thật đáng sợ. Vương Trần, nói mạnh miệng không sợ tránh lưỡi. Đầu, lúc này Lạc Minh bỗng nhiên mở miệng. Ngữ khí tướng không đảm đương nổi. Tiến đến dò xét tình hình chiến đấu người cũng đã trên đường trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra tại không lâu nữa về sau. Hai ngày này nanh sói bên kia tình huống chúng ta liền có thể biết. Diệt không có diệt, cũng không phải ngươi nói tính toán. A, Vương Trần không sợ hãi chút nào hừ lạnh một tiếng. Khinh thị thoáng nhìn Lạc Minh. Vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy. Chờ hắn Sở Hàm thân tử. Nanh sói bị tiêu diệt tin tức quảng cáo. Một hồi trước Kim Dương bị diệt Vương Trần vọt tới nanh sói doanh địa. Hắn có thể nói là bị Sở Hàm khí cái tạc thiên. Nếu không phải đoạn này không thể cho ai biết sự tích đã tính toán hắc lịch sử. Vương Trần thật muốn ở chỗ này đem Sở Hàm việc ác từng cái đếm kỹ. Lường trước hắn thần bí gia tộc người đại diện. Khi nào nhận qua như vậy khí. Chỉ là một cái nanh sói. Cũng dám giam lỏng hắn. Chỉ là một cái Sở Hàm. Vậy mà không coi hắn là chuyện. Nhìn thấy hai tên khu vực cao tầng đòn khiêng bên trên. Còn lại người đều không nói thêm lời yên tĩnh ở tại vị trí của mình. Ngẫu nhiên cùng bên cạnh nhân tướng lẫn nhau thở dài mảnh lấy. Chỉ sợ hôm nay qua đi. Trên đời lại không nanh sói. Từ đó cũng không Sở Hàm. Nhớ tới lúc trước cái tuổi đó nhẹ nhàng tiểu tử. Tại kinh thành náo cái long trời lỡ đất về sau. Không ít đối địch với Sở Hàm người đều nói thầm một tiếng đáng tiếc. Không có gì ngoài bản thân thế lực chỗ đứng bên ngoài. Không thể không nói Sở Hàm thật là cái quỷ tài. Khó gặp, trăm năm khó gặp, đáng tiếc. Ngay tại cái này đê mê bầu không khí tiếp tục sau một thời gian ngắn. Bỗng nhiên một cái phong. Đầy tớ nhân dân bộc binh lính đạp môn mà vào. Rất rõ ràng là cũng là tiến đến An La thành phố điều tra tình hình chiến đấu người. Nhìn người nọ một mặt mỏi mệt đi tới. Tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh. Chờ đợi lấy tuyên án nanh sói chiến bại giờ khắc này tiến đến. Vương Trần ngồi tại phía trên. Miệt thị nhìn Lạc Minh cùng Mục Tư Lệnh liếc một chút. Khóe miệng nụ cười tràn đầy châm chọc. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.